Vờ ngây thơ trước Bắc Phong, chương 43, phần thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim anh cũng đang loạn nhịp dần dần, vưu tốc cảm thấy cơ thể mình phản ứng không bình thường, tiếng tim đập trong lồng ngực như không có điểm dừng, đập nhanh đến mức khiến cô hoảng hốt. Cô vòng tay qua cổ Tưởng Chỉ Kỳ nhưng không dám chạm mạnh, cứ để lơ lửng trong không khí. Gương mặt nóng bừng như sắp bốc hơi, còn ngón tay đặt trên ngực anh cứng đờ một cách kỳ lạ. Khó chịu lắm à? Tưởng Chỉ Kỳ dường như nhận ra sự cứng ngắc của cô, lúc này mới quay đầu hỏi. Vưu Tốc khẽ ừ một tiếng, rồi lại cảm thấy mình quá nhỏ mọn, khẽ mím môi vì khó chịu. Dù sao đây cũng chỉ là trò chơi, đâu phải chuyện gì nghiêm trọng. Cô thả lỏng người, trượt xuống một chút, những phản ứng sinh lý căng thẳng liên tục giằng co với những suy nghĩ mâu thuẫn. Cuối cùng cô bật ra một lời thú nhận thật lòng. Thật ra, tôi sợ sau này sẽ mắc sai lầm, nếu đã vào đến vòng 5 chọn 3 mà không được xếp hạng, chẳng phải bao công sức trước đây đều phí hoài sao? Dương Duệ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cõng bạn nữ đồng đội của mình lên. Vưu Tốc quay mặt đi để giảm bớt sự ngượng ngùng, vô tình lại chạm phải ánh mắt của Dương Duệ. Cô vội cảm thấy không may mắn, lập tức chuyển hướng nhìn đi chỗ khác. Cậu sợ gì chứ? Giọng của Tưởng Chỉ Kỳ mang theo chút ý cười bình thản, nhưng lại khiến người ta thấy yên tâm kỳ lạ. Anh nghiêng đầu nhìn cô, liếc thấy đôi tay đỏ ửng của Vưu Tốc. Cậu thế này làm tôi cũng chẳng dám trêu cậu, tưởng anh sẽ bớt đùa cợt, không ngờ ngay lúc này anh lại chọc ghẹo cô. Vưu Tốc bực bội siết chặt cổ anh hơn. Cậu đừng nói nữa, nhẹ thôi, tôi thở không nổi rồi. Giọng anh khàn khàn, năm đội đều đã tập trung tại vạch xuất phát. Ở phía sau, đội đạo cụ đang gấp rút sắp xếp. Bẫy, mọi người đều phải quay lưng lại với sân đấu để tránh gian lận. Trong lúc quay lưng, các thành viên đội cảm nhận rõ sự phấn khích của đám đông xung quanh. Những hàng điện thoại giơ cao để quay phim khiến Vưu Tốc thấy không thoải mái. Cô định vùi mặt xuống để né tránh, nhưng lại sợ chạm vào người Tưởng Chỉ Kỳ. Cuối cùng đành dừng lại, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị bước vào một trận chiến lớn. Tần Lâm hào hứng nhất, phá vỡ hàng rào cảnh giới, cười tươi nói. Nào, các cặp đôi, cười một cái nào. Vưu Tốc, chờ thi xong cô nhất định sẽ lao ra dạy dỗ con nhỏ này một trận. Thắng Thiên Dương cũng trêu. Anh Tưởng này, dùng một từ để miêu tả cảm xúc của cậu lúc này đi. Cũng khá, chưa kịp nói hết, cổ anh bỗng bị siết chặt hơn. Tưởng Chỉ Kỳ tặc lưỡi, giọng pha chút ý cười. Cậu sắp giết tôi rồi đấy, lời đùa còn chưa dứt. Bên tai Vưu Tốc bỗng vang lên tiếng còi đột ngột. Các đội khác đã chuẩn bị sẵn sàng như những mũi tên bật khỏi dây cung, ngay lập tức lao qua vạch đỏ. Vưu Tốc hoảng hốt, vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo. Người đàn ông đang cõng cô lập tức nói, đeo bịt mắt vào đi. Cô vội làm theo, cảm giác trông chênh và bối rối càng tăng thêm. Hai trái tim lo lắng cứ thế mà hoảng hốt lên đường. Cố lên chút nào, bạn học Vưu. Giữa sự hỗn loạn, Vưu Tốc chỉ nghe thấy giọng điệu lơ đễnh của Tưởng Chỉ Kỳ. Giữa muôn vàn dòng suy nghĩ hỗn loạn, giọng nói của anh như một ốc đảo trong làn sóng cảm xúc dâng trào, khiến cô dần bình tĩnh lại. Ý chí trong cô bắt đầu trỗi dậy, dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà, 5 phút nữa cô sẽ được nhảy khỏi lưng Tưởng Chỉ Kỳ. Đúng như anh nói, sợ gì chứ, có gì phải sợ đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hít một hơi, nhìn thẳng về phía trước. Nơi Dương Duệ đang đứng cách đó 5 mét. Đi về bên phải, cô nói với giọng bình tĩnh, vòng qua những tấm thảm xốp đầy gai, Vưu Tốc siết chặt tay ôm cánh tay Tưởng Chỉ Kỳ hơn, nhỏ giọng đề xuất. Tôi có một ý tưởng hơi tệ, nói đi, Dương Duệ đang ở đằng trước, cách chúng ta 3 mét. Tưởng Chỉ Kỳ hiểu ngay, khóe miệng nhếch lên, vậy cậu bám chặt vào, sự tinh quái trong lòng Vưu Tốc cũng nổi lên, cô khẽ gật đầu. Khoảng cách còn 1 mét, khoảng cách ngay lập tức biến mất, trong tích tắc, chỉ nghe thấy một tiếng hét vang lên. A, Dương Duệ đang chạy thì đột ngột bị một lực mạnh từ phía sau đâm tới. Bạn nữ trên lưng cậu ta cũng hốt hoảng, suýt ngã xuống nhưng lại cảm nhận được một lực giữ chặt lấy mình. Tưởng Chỉ Kỳ, cậu chạy chậm lại một chút, nhân cơ hội này, Vưu Tốc đỡ cô gái trên lưng Dương Duệ một cái. Cô gái mỉm cười với Vưu Tốc, tỏ ý không có ác cảm gì. Vưu Tốc liếc nhìn Dương Duệ, thấy cậu ta loạng choạng suýt ngã, trong lòng thầm mãn nguyện, liền tiếp tục chỉ dẫn cho Tưởng Chỉ Kỳ. 3 mét về phía bên trái có một quả bóng, 30 giây nữa nhớ rẽ đấy. Cậu nghĩ tôi còn tâm trí mà đếm giây à? Giọng Tưởng Chỉ Kỳ thoáng chút bất lực. Vậy thì, Vưu Tốc kéo dài giọng, đợi đến khi thấy chướng ngại vật ngay dưới chân, cô mới nhắc kịp thời. Chính là bây giờ, lời vừa dứt, Tưởng Chỉ Kỳ đã khéo léo xoay người tránh né, đưa Vưu Tốc an toàn rẽ qua góc đường. Vạch đích càng lúc càng gần, đội của mấy cô gái mặc đồng phục học sinh dây cây phía trước không chạy nhanh lắm. Khi chạy ngang qua họ, Vưu Tốc nghe loáng thoáng một câu bâng quơ từ nam sinh. Sợ hở mắt, những đội còn lại không phối hợp ăn ý, nhất là sau khi Dương Duệ bị đâm trúng, họ loay hoay một lúc lâu, giờ thì đã bị bỏ lại phía sau. Hiện tại chỉ còn đội mặc đồ đôi là đang dẫn đầu. Khoảng cách giữa hai đội chỉ còn chừng 3 mét, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách giữa hai đội gần như không còn đáng kể. Vưu Tốc bám chặt lấy cổ Tưởng Chỉ Kỳ, cố gắng thu mình lại để giảm thiểu sự hiện diện. 3 giây nữa sẽ có một vũng nước. Bước qua nó. 3, 2, 1. Xoạt, tiếng còi đột ngột vang lên. Những nhịp tim đập dồn dập mà cả hai đã cố nén suốt chặng đua lại trào dâng. Vưu Tốc ôm lấy cổ Tưởng Chỉ Kỳ bằng một tay, tay kia hơi bất ngờ khi chạm vào sợi dây duy băng đỏ buộc nơi chân. Hình như chúng ta thắng rồi. Tiếng reo hò bùng nổ khắp nơi. Từ vị trí áp thoát vươn lên đoạt ngôi quán quân, sự lật ngược tình thế đầy kịch tính khiến đám đông càng thêm cuồng nhiệt. Vưu Tốc vội nhảy xuống khỏi lưng Tưởng Chỉ Kỳ, kéo chiếc bịt mắt của anh xuống. Tưởng Chỉ Kỳ, chúng ta thắng rồi. Nhỏ tiếng thôi, Tưởng Chỉ Kỳ hơi khom lưng, chiếc áo thun ướt sũng từ vòng thi hất nước trước đó dán chặt vào người, khiến anh mệt đến nỗi thở dốc. Mặt trời cuối cùng cũng khuất sau chân trời, để lại một buổi chiều mùa hè với bầu trời rực rỡ những đám mây lửa, gió nhẹ làm những tán lá xào xạc. Hai đội đứng hai bên bục nhận thưởng đơn sơ. Dù chỉ là một giải nhất trong một trò chơi nhỏ, nhưng Vưu Tốc không hiểu sao lại không thể kiềm chế được niềm vui đang trào dâng trong lòng. Nụ cười trên môi cô không cách nào giấu được. Trong ký ức, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thoải mái chơi hết mình giữa đám đông, không còn lo lắng khoảng cách nam nữ, lại còn giành được giải cao, thậm chí còn trả đũa tên con trai nhàm chán kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thay đổi đầy ngoạn mục này khiến cô tự hỏi liệu có phải trước đây mình đã thật sự từng sợ hãi và thu mình lại đến thế hay không? Đứng cạnh cô, Tưởng Chỉ Kỳ vẫn giữ vẻ thản nhiên như không quan tâm đến việc có được giải thưởng hay không. Nhưng khi thấy Vưu Tốc như một đứa trẻ mong chờ nhận thưởng, khóe miệng anh cũng khẽ nhếch lên. Chơi vui chứ? Ừ, Vưu Tốc gật đầu chắc nịch. Không ngại chỉ là đồng hạng nhất à, đồng hạng nhất vẫn là nhất. Cô gái trả lời đầy kiên định. Cuối cùng, có hai đội cùng băng qua vạch đích, một đội là cặp đôi mặc đồ đôi và đội còn lại là họ. Trọng tài mải mê tận hưởng sức trẻ của các sinh viên, chỉ quay đi trong chốc lát thì đã thấy hai đội ngang hàng băng qua vạch đích cùng lúc. Lúc đó, không ai biết chắc đội nào mới là đội về nhất. Họ liền hỏi ý kiến khán giả, bạn bè của cặp đôi mặc đồ đôi khẳng định họ về trước, nhưng nhóm Tần Lâm và Thắng Thiên Dương lại lên tiếng phản đối, tạo nên một màn tranh cãi gay gắt giữa hai bên. May mắn thay, cả hai đội đều chơi rất vui vẻ. Sau khi trao đổi ánh mắt, họ cùng nhất trí quyết định. Thôi thì đồng hạng nhất cũng được. Vưu Tốc nghĩ đến việc một lát nữa trường bộ phận của cô sẽ lên trao giải, không khỏi bật cười. Cô tự hỏi không biết Lâm Ngẫu Nhược sẽ xử lý tình huống khó xử này ra sao. Hoạt động này thực sự đã thành công hơn cô tưởng rất nhiều, đến nỗi chủ tịch hội sinh viên cũng nhân cơ hội này quảng bá cho các sự kiện sắp tới trong những tháng tiếp theo. Vưu Tốc lắng nghe cẩn thận, sợ rằng có hoạt động nào mà mình lại phải tham gia. Tiếng mic vẫn còn lẫn nhiều tạp âm, không trong trẻo như giọng của Tưởng Chỉ Kỳ. Anh chống tay lên đầu gối, cúi lưng nghiêng đầu nhìn Vưu Tốc, giọng nói có phần thoải mái. Thứ nhất, không được phép chạm vào tôi nếu chưa xin phép. Thứ hai, trong mọi hoạt động, phải nhìn sắc mặt tôi. Thứ ba, chúng ta chắc chắn không thể nào giành giải nhất. Vưu Tốc cảm thấy mình bị phản bác. Lùi sang một bước để tạo khoảng cách. Nhưng bục nhận giải vốn dĩ đã nhỏ, vừa mới dịch sang bên, cô lại cảm nhận được Tưởng Chỉ Kỳ nhích lại gần. Thứ nhất, không được phép. Anh lười biếng lặp lại lần nữa. Cậu là máy phát lại à? Vưu Tốc đành đối diện thẳng với anh, nhìn vào mắt Tưởng Chỉ Kỳ, giọng có chút cảm xúc. Đừng nói nữa. Tưởng Chỉ Kỳ nhìn cô với ánh mắt đầy trêu chọc. Được rồi, quy ước 3 điều hủy bỏ. Vưu Tốc cắn răng, tự cảm thấy mình bị phản đòn. Lúc này anh mới hài lòng mà rời mắt đi. Bài diễn văn của chủ tịch cuối cùng cũng kết thúc khi thấy số người xem đã giảm đi một nửa. Phần trao giải mà mọi người mong đợi cuối cùng cũng đến. Lâm Ngẫu Nhược trong bộ lễ phục dài thướt tha, bước lên sân khấu với một chiếc khay trang trọng, trên đó có 4 chiếc hộp quà. Vưu Tốc dù sao cũng là thành viên trong bộ phận của cô ấy, liền lên tiếng trước để giải vây. Bộ trưởng, cứ để đội kia chọn trước. Khó khăn của Lâm Ngẫu Nhược nhờ vậy mà được giải quyết dễ dàng, cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Thực tế chương trình này không hề tính đến việc sẽ có 2 đội đồng hạng nhất, nên họ phải nhanh chóng chạy tới nhà ăn để mua thêm một cặp phiếu quà tặng 50 tệ khi chủ tịch đang phát biểu. Chiếc váy dài thướt tha của Lâm Ngẫu Nhược lướt nhẹ trên sân khấu, cô ấy cảm kích liếc nhìn Vưu Tốc rồi tiến tới đội còn lại. Cặp đôi mặc đồ đôi háo hức chọn một bộ gối cổ tiện lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tốc tò mò nhìn phần quà của mình. Cuối cùng cô nhận được một chiếc hộp quà màu xanh lam tinh xảo, kèm theo ánh mắt đầy ẩn ý của Lâm Ngẫu Nhược. Có vẻ như là thứ gì đó rất đáng giá. Vưu Tốc vội vàng mở hộp quà. Dây chuyền, đây là dây chuyền đôi ư? Cô đoán không sai chứ. Thiết kế ngôi sao 4 cánh, một sợi dây to và một sợi mảnh, lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ đan xen vào nhau, tỏa ra một chút cảm giác mập mờ. Tưởng Chỉ Kỳ bước tới gần, nhìn một lúc rồi khẽ. Ồ, một tiếng đầy ẩn ý, Vưu Tốc còn chưa kịp phản ứng xem nên đối diện với tình huống này thế nào, thì phần trao giải đã nhanh chóng kết thúc. Lâm Ngẫu Nhược chạy biến đi còn nhanh hơn thỏ. Sau đó, trọng tài kiêm người dẫn chương trình vung tay ra hiệu, loa phát nhạc vang lên, giai điệu nhẹ nhàng và tinh khiết chậm chậm lan tỏa khắp sân vận động. Tiếp theo, xin mời các đội nhận giải đeo giải thưởng và chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm. Trọng tài phấn khích nói, chụp ảnh là điều chắc chắn. Vì nếu không có ảnh thì làm sao đăng lên bài viết quảng bá hoạt động trên trang hội sinh viên được. Phần này Vưu Tốc đã quá quen thuộc. Nhưng mà, chiếc dây chuyền này, cô có thể cầm lên để chụp thay vì đeo không nhỉ? Nghe có vẻ hơi ngốc, còn đang bối rối chưa biết làm sao. Người bên cạnh đã nhanh tay chọn lấy sợi dây chuyền mảnh hơn. Tưởng Chỉ Kỳ hành động dứt khoát, tự nhiên như thể không có gì đáng phải bận tâm. Thể hiện tốt đấy, giọng anh bình thản. Thả ra một lời khen nhẹ nhàng. Cổ Vưu Tốc cứng lại, cô không dám động đậy, đứng yên như một con búp bê gỗ tinh xảo. Tưởng Chỉ Kỳ cẩn thận đeo dây chuyền cho cô, những ngón tay thon dài luồn ra sau cổ, không hề chạm vào da cô. Sau đó anh còn tinh tế gỡ mấy sợi tóc lòa xòa trong áo ra. Cảm giác lạnh lẽo từ chiếc dây chuyền bằng kim loại khiến cô cảm thấy một cơn ngứa ngáy tê tái. Vưu Tốc quay đầu, hơi không thoải mái, nhún vai một chút. Xung quanh, các đội nhận giải đều đã chia quà xong, chỉ có cô vẫn chưa động tĩnh gì. Tưởng Chỉ Kỳ đút tay vào túi, ung dung thúc giục. Này này, có qua có lại chứ? Lúc này Vưu Tốc mới bừng tỉnh, cố giữ vẻ tự nhiên như anh, nhưng giọng vẫn có chút cau nhau. Cậu cũng vậy, thể hiện không tệ. Cô cầm dây chuyền, nhìn chàng trai với dáng người cao ráo, thẳng tắp. Ánh mắt kiên nhẫn nhắc nhở. Phải cúi đầu xuống chút. Tưởng Chỉ Kỳ nhìn cô vài giây rồi nhếch môi cười, cúi đầu xuống theo yêu cầu. Mái tóc đen mềm mại, ẩm ướt của anh chạm nhẹ vào đầu ngón tay Vưu Tốc. Cảm ơn cậu, Tưởng Chỉ Kỳ. Vưu Tốc chỉnh lại độ dài của dây chuyền một cách cẩn thận. Khóe mắt của Tưởng Chỉ Kỳ bị tóc mái che khuất khẽ cong lên. Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô, trong lòng bỗng thấy ngứa ngáy, nhưng giọng điệu vẫn giữ nguyên sự lãnh đạm. Cậu khách sáo cái gì với tôi vậy? Đúng lúc đó, người chụp ảnh bị đồng nghiệp vô tình va vào, ngón tay đang đặt trên nút chụp vô tình nhấn xuống, và khung hình đã được chụp lại ngay trong khoảnh khắc ấy. Cách chương.